Chương 2972 tối cường thăng cấp hệ thống. Chó chết. Phù phù ề một tiếng vang giòn, xương bánh chè đều phải lạy nát, lại tăng cường. Ầm. Nặng đầu nặng dập đầu trên đất, lại là tầng tầng một tiếng, lần này trên mặt đất một khối nền đá cứng đờ tiếp vỡ vụn, hệ lớn các chủ, ta sai rồi. Ta thu hồi sự khiêu chiến của ta. Ta thu hồi khiêu chiến. Hà Tôn liên tục xin tha, rất nhiều người đều bất động, thế nhưng tiên vũ các người luyện khí đều biết, Long Phi thả ra ngoài luyện khí chi hỏa đẳng cấp tương đương cao, vài tầng lầu cao như vậy nghiền ép Hà Tôn gấp trăm lần tồn tại, kỳ thực, nơi này không có so với Hà Tôn hiểu rõ hơn luyện khí chi hỏa người, tu luyện ra luyện khí chi hỏa cần vô số năm tích lũy, càng cần phải vô cùng cường đại luyện khí thiên phú, thất thải chi hỏa, loại này đẳng cấp là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, hắn căng. Bản không phải là đối thủ, nếu như Long Phi một khi luyện chế ra tiên binh, vậy hắn phải thua không thể nghi ngờ, khiêu chiến thất bại hậu quả, nhất định phải lưu lại mệnh, hắn không muốn chết, vì lẽ đó Hà Tôn nhìn thấy thất thải chi hỏa thời điểm trong nháy mắt xin tha, Long Phi bên người Diệp Thanh Sơn ánh mắt căng thẳng, nhìn thất thải chi hỏa, hắn cả người kinh ngạc ở, miệng mở ra có thể bỏ vào trứng gà như thế nhìn mang theo mặt nạ lớn các chủ. Tiên vũ các người mạnh mẽ xả được cơn giận. Hà Tôn, ngươi không phải hung hăng sao? Ngươi luyện khí thuật toán cái gì? Ở chúng ta lớn các chủ trước mặt liền cái không bằng cái rắm. Còn muốn chiếm đoạt chúng ta tiên vũ các. Hừ. Từng cái phẫn nộ lên, Ngô Thiên Long bất động luyện khí, nhìn quỳ trên mặt đất Hà Tôn trong lòng rất là xem thường, thế nhưng hắn cũng không dám dễ dàng đắc tội, nói, vì Hà Lão, luyện khí khiêu chiến còn không kết thúc, chúng ta lại không thua, Hà Tôn cả giận nói, ở ngươi câm miệng. Ngô Thiên Long hơi rùng mình, hai mắt có chút khó chịu, Hà Tôn nói, ê muốn khiêu chiến. Ngươi đi khiêu chiến, ngược lại ta sẽ không lại khiêu chiến, ta sẽ không đến tìm chết. Chợt Hà Tôn tiếp tục cầu xin tha thứ, gọi lớn các chủ, ta mắt bị mù, mê tâm, mới sẽ tới nơi này khiêu chiến, ta sai rồi, xin mời cho ta một cơ hội đi, ta lập tức rời đi Ngô gia, rời đi Tiên Duyên Thành, kính xin lớn các chủ thả ta một con đường sống. Khiêu chiến thất bại, vậy sẽ phải trả giá thật lớn, Hà Tôn không muốn chết, Long Phi khí tức hơi vừa thu lại. Hà Tôn đột nhiên dập đầu quỳ xuống để hắn âm thầm cả kinh, đồng thời trong lòng cũng là khiếp sợ lên, kẻ thiên cơ các luyện khí chi hỏa quả thực tuyệt vời à. Cho gọi ra đến trong nháy mắt liền làm cho khiếp sợ Hà Tôn, Long Phi âm thanh âm trầm, nói, biết sai rồi. Một câu biết sai rồi liền xong việc sao? Trên thế giới vậy có tốt như vậy sự tình nhà, Hà Tôn ánh mắt căng thẳng, thân thể mơ hồ rung, nói, ê lớn các chủ, chỉ cần ngươi chịu thả ta một mạng. Ngươi muốn ta làm cái gì cũng có thể. Long Phi con ngươi hơi xoay một cái, ê luyện khí chi hỏa. Ê Hà Tôn ánh mắt chìm xuống, nói, ê này, lớn các chủ, này, đây là ta dùng ròng rã 50 năm mới tu luyện được luyện khí chi hỏa, ngươi, y hoặc là cầm mệnh lưu lại, hoặc là cầm luyện khí chi hỏa giao ra đây. Long Phi lãnh băng băng một tiếng, cũng ở đồng thời, thất thải chi hỏa lần thứ hai phun trào. Hơn nữa trấn thủ long kiếm reo chấn động. Vù. Trong sân tràn ngập vô cùng cường đại kiếm ý, chấn động tâm thần người, thức hải rung chuyển lên, tiên vũ các lớn các chủ không chỉ có luyện khí cảnh giới cực cao, tương tự tu vi của hắn cũng là sâu không lường được, Hà Tôn tu vị bất quá là hoàng giả cảnh giới căn bản không phải là đối thủ, Hà Tôn khẽ cắn răng, ở mệnh cùng luyện khí chi hỏa trước hắn vẫn là lựa chọn người trước, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân thể một trận rung rẩy, oanh, trong cơ thể từng trận nổ. Vang ngược lại Hà Tôn phun ra một ngụm máu tươi, lòng bàn tay phải bên trên một đạo mang theo máu tươi luyện khí chi hỏa chậm rãi trôi nổi lên, Hà Tôn sắc mặt cũng là cực kỳ trắng xám, luyện khí chi hỏa, luyện khí sư vận mệnh bình thường tồn tại đưa nó từ trong cơ thể làm ra đến, có thể nói cơ bản đời này cũng luyện không được vũ khí, nhưng là so với mệnh tới nói, luyện khí chi hỏa sẽ không có trọng yếu như vậy, Long Phi ánh mắt khẽ động, nói, Diệp Thanh Sơn, đi lấy lại đây. Diệp Thanh Sơn rùng mình, hắn vẫn có chút không phản ứng kịp, chất phát đi lên trước. Cẩn thận từng ly từng tí một đem luyện khí chi hỏa tiếp nhận, hắn ánh mắt cũng tránh ra một ít khát vọng, luyện khí chi hỏa là mỗi một cái luyện khí sư thứ luôn mơ tưởng, Long Phi nhàn nhạt nói, "Lệ thưởng cho ngươi rồi." Diệp Thanh Sơn ánh mắt căng thẳng, cực kỳ bất ngờ, nhìn Long Phi, hắn trong lòng không biết nói cái gì, tiên vũ các những kia trưởng lão cũng đều là một mặt khiếp sợ, đặc biệt Nghiêm không cùng Quách Viêm, bọn họ hai người tư cách già nhất, nhưng là lớn các chủ ngay cả xem đều không có xem bọn họ một chút. Trực tiếp liền đem luyện khí chi hỏa đưa cho Diệp Thanh Sơn, hai người trong ánh mắt tất cả đều là ước ao đố kỵ, Hà Tôn nặng nề nói, đa tạ lớn các chủ ơn tha chết. Lập tức Hà Tôn xoay người liền rời đi. Ngô Thiên Long nhìn Hà Tôn bây giờ bày ra thao tác có chút mộng bức. Ý Hà Lão, e nói liền muốn cùng đi ra ngoài, nhưng mà, Long Phi lãnh băng băng một tiếng, kê ta để ngươi đi rồi chưa? Ngô Bân cùng Trịnh Viễn Hàng tiến lên một bước, trực tiếp ngăn cản Ngô Thiên Long, kê có nghe thấy không, không nói để ngươi rời đi đây. Ngô Thiên Long hai mắt một nanh, kê mau tránh ra cho ta, Tiên Duyên Tông đệ tử thì ngon à. Ta hai vị thúc thúc cũng ở Tiên Duyên Tông, bọn họ vẫn là quản sự, các ngươi không muốn gây phiền toái liền cho ta cút sang một bên. Hai người nghe được có chút khó chịu, Ngô Bân càng phẫn nộ một điểm, trực tiếp một chân đạp tới. Ngô Thiên Long tu vi gì, hồn cương cảnh giới mà thôi, bị hoàng giả cảnh giới Ngô Băng này một chân trực tiếp đạp bay ra xa 5-6 mét, cả người trực tiếp quỳ nằm trên mặt đất, bụng đau nhức, phát ra tiếng kêu thảm, kìa. Thống chết lão tử, giết cho ta giết chết bọn họ. Gây bên cạnh hắn những kia lâu la cấp tốc nhằm phía Ngô Bân, từng cái hung thần ác sát, nhưng mà Ngô Bân lạnh lùng một câu, thì ai tới, ai phải chết. Một câu liền đem bọn họ toàn bộ dọa lui, căn bản không dám đối với hắn ra chiêu. Ngô Thiên Long thống khổ từ dưới đất bò dậy đến, nặng nề nói, "Ê các ngươi, lão tử nhất định phải giết các ngươi." Ngô Bân bóng mờ hơi động. Lại là một chân đá vào Ngô Thiên Long miệng trên, trực tiếp máu tươi phun mạnh, "Gây liền ngươi phế vật như vậy còn muốn giết chúng ta?" Ngô Thiên Long tầng tầng đập xuống đất, vô cùng thống khổ, thế nhưng làm không được bất kỳ phản kháng. Long Phi lạnh lùng nói, ở ngươi là từ làm sao biết lớn các chủ chết tin tức. Ngô Thiên Long sắc mặt tái nhợt, bị Ngô Bân hai chân đánh không ra hình thù gì, hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi, bỗng nhiên âm trầm cười nói, ở ngươi thanh âm này ê ha ha ha, ê ngươi căn bản là không phải lớn các chủ, ngươi là Đông Hoàng Thành đến cái kia phế ê vật chữ còn không có nói ra. Ngô Bân xoay người lại là một chân. Ngô Thiên Long lần thứ hai bay lên, phát sinh một tiếng giết lợn giống như gào thét. Ngô Bân lạnh lùng nói, rồi lại nói nửa cái chữ, ta sẽ để miệng của ngươi ba sau khi lớn lên não trên. Như chó chết rơi xuống.